Trấn Quan Âm, chương 599, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Ta nhìn phía trước tên kia, tuy là hắn bị đẩy lui, nhưng đối với hắn mà nói thật giống như ta đích công kích cũng không có đả thương được chỗ yếu hại của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến đấu, hiện tại mới chính thức bắt đầu đâu. Thanh âm trầm thấp từ nơi này ra hỏa đích trong miệng truyền tới. Nghe thế ra hỏa đích nói, ta cũng là hít sâu một hơi. Xem ra lúc này đã hoàn toàn toàn bộ thú hóa. Hoàng tông người này thực lực đã so với trước kia còn cường hãn hơn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí ngay cả toái tinh thần cũng có thể trực tiếp như vậy cường ngạnh tiếp được. Trong tay, chiến thần kích bị ta thu vào. Ta nhìn thanh niên trước mắt. Thân hình vẫn không nhúc nhích. Anh nợ em một câu yêu thương. Ân, người dĩ nhiên không cần kích. Người chiến thần điện không phải đều là lấy kích nổi tiếng sao? Thanh niên trước mắt chứng kiến ta tương chiến thần kích thu đích thuấn gian. Tựa hồ cũng là có chút nghi hoặc. Đối với lần này ta đây cũng là cười nhạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Có cần hay không kích trong mắt của ta? Kỳ thực đều không khác mấy. Nghe được ta theo như lời nói. Thanh niên cũng là cười. Rất có tự biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thoại âm rơi xuống. Khổng lồ kia là thân thể hướng chứ ngã bay xẹt tới. Mới vừa ta đã cảm nhận được cái này ra hỏa đích khủng bố. Ta rất rõ ràng. Hắn hiện tại nằm ở là tuyệt đối bùng nổ trạng thái. Bất kể là lực công kích vẫn là lực phòng ngự. Đều kích lên cường hãn. Lúc này, cường hãn đích công kích đối với hắn mà nói. Không cũng không có quá tốt hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Những lời ấy bất định đổi một loại phương thức tiến công. Còn có thể đưa đến tốt hiệu quả. Phù du thân pháp thôi phát đến mức tận cùng ta cả người trên không trung chỉ để lại một đạo như ẩn như hiện tàn ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm thụ được tốc độ của ta. Mặt tiền đích giá cá tên thân hình đột nhiên dừng lại. Sau đó cứ như vậy trực câu câu đứng tại chỗ. Người này là ở chờ ta công kích. Mặc kệ ta tốc độ mau hơn. Ngược lại cuối cùng cũng là muốn công kích hắn. Chỉ cần ta phát động công kích gần người sau đó. Như vậy hắn cũng không cần phí hết tâm tư đi quan tâm tốc độ của ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Sấm đánh phá, thân hình bỗng nhiên hướng phía trước lướt đi. Mục tiêu bất ngờ chính là trước mắt đạo kia thú hóa thân ảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảm thụ được kình phong truyền tới phương hướng. Na đầy bộ lông cánh tay trong nháy mắt hướng chứ ngã trùng kích qua đây. Thế nhưng đối mặt với đến công kích, ta cũng không có né tránh mở ra. Trực tiếp cùng cánh tay kia đụng vào nhau. Sau một khắc, ở giữa bộc phát ra một tiếng va chạm nổ. Ta đích thân hình đi thẳng đến phi ra. Nhưng toàn thân ở huyền vũ khí bao vây phía dưới. Này đạo công kích đối với ta đồng dạng cũng không có bao nhiêu thương tổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, trước mắt tên kia khẽ cau mày. Người đích công kích, liền này một ít uy lực sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy ta đây cũng không có cùng hắn lời nói nhảm. Thân hình lần thứ hai lướt đi. Đồng dạng đích công kích không ngừng hướng phía cái này ra hỏa đích trên người trùng kích đi qua. Mà ta đích thân hình lần lượt lui lại. Chung quanh na một đám chiến thần điện đệ tử sắc mặt đều trở nên có chút xấu xí. Bởi vì thấy như vậy một màn. Rất hiển nhiên ta là ở hạ phong. Nếu như ngay cả ta thua. Na chiến thần điện mặt mũi của. Khả năng liền quay bất trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần không cố kỵ sẽ không thua a. Hắn chính là thắng thẩm vô tội sư huynh. Cũng sẽ không a. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong giọng nói, vẫn là mang theo một tia nghi vấn. Đối mặt loại này nghi vấn, kỳ thực rất nhiều người rõ ràng. Ban đầu chiến đấu, có chút mưu lợi ở phía trên, mà ở tình huống như vậy phía dưới. Trong lòng bọn họ tự nhiên là lo lắng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu như chiến thần điện đại sư huynh đều thua, đây chẳng phải nói rõ chiến thần điện không người. Thế hệ này trẻ tuổi bị hoang tông gắt gao đè nặng sao? Không đúng, ngươi ở đây ngụy trang. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa lúc đó, trung gian đạo thân ảnh kia chợt tỉnh ngộ. Một đôi mắt gắt gao nhìn chòng chọc chứ ngã. Trầm hát lên tiếng, nghe nói như thế, ta đích thân hình dừng lại. Mặt mỉm cười nhìn phía trước tên kia. Phát hiện sao, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại, bởi vì ta thu khô sát cơ dưới tác dụng, kỳ thực na ra hỏa đích công kích đã không có trước mạnh mẽ như vậy rồi. Thế nhưng ta không ngừng bị đánh bay. Chính là cố ý làm cho hắn cảm giác được hắn đích công kích cũng không có yếu bớt. Thế nhưng thời gian dài, hắn vẫn phát hiện, anh nợ em một câu yêu thương. Dưới tình huống bình thường, nhiều lần như vậy bị đánh bay, đã sớm bị thương nặng, không có khả năng còn một chút chuyện này cũng không có. Chút tài mọn, anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, nhãn tiền đích giá cá tên bỗng nhiên nhảy lên một cái. Khổng lồ kia thân thể trên không trung hiện lên. Song quyền bay thẳng đến chứ ngã đập xuống tới. Ta ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Bạo nổ, anh nợ em một câu yêu thương. Trong miệng khẽ quát một tiếng. Theo chứ ngã thanh âm truyền ra đích thuấn gian. Từng tiếng trầm muộn nổ vang từ na ra hỏa đích trong thân thể truyền ra. Mới vừa thời gian, ta đã âm thầm cất hơn 10 nói ám kình tại nơi ra hỏa đích trong thân thể. Dù sao sấm đánh phá cửa này đạo pháp uy lực hữu hạn. Nếu muốn sẽ đối nhãn tiền đích giá cá tên tạo thành công kích. Sẽ từ trong cơ thể hắn xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng sấm đánh phá cũng vô pháp trực tiếp phá hư trong cơ thể hắn. Cho nên ta chỉ có chứa đựng hơn 10 đạo ám kình. Như vậy cùng nhau bạo phát. Coi như là cái này ra hỏa đích phòng ngự cường hãn nữa. Cũng không khả năng một chút chuyện này cũng không có. Vậy vừa nãy nhảy lên thân thể bỗng nhiên rơi. Na ra hỏa đích sắc mặt đại biến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thình thịch, thân hình rơi xuống đất đích thuấn gian. Phát sinh một tiếng vang thật lớn. Hắn đích thân hình đạp đạp lui lại. Hiển nhiên thật không ngờ lại đột nhiên xuất hiện cái tình huống này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Đang ở hắn đang nói vừa mới hạ xuống đích thuấn gian. Phía trước một đạo ánh sáng màu vàng hiện ra. Một cái phiên bản thu nhỏ kim long trong nháy mắt hướng phía hắn đánh thẳng tới. Tốc độ cực nhanh, hắn căn bản ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, kim long trùng kích tại thân thể trên đích thuấn gian. Khổng lồ kia thân thể rốt cục không thể chịu đựng cổ lực lượng này. Cả người đến bay ra ngoài đích thuấn gian. Miệng to tiên huyết phảng phất không lấy tiền một dạng từ trong miệng của hắn phun ra. Mà trên người hắn na thú hóa thân thể vào lúc này cũng bắt đầu biến hóa. Khôi phục được người bình thường dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình đến bay ra ngoài khoảng 100 thước. Hắn toàn bộ thân hình đập xuống mặt đất. Trên người đã có vẻ cực kỳ chật vật. Tiên huyết đem phá toái quần áo sũng nước. Đang ở thân hình hắn chuẩn bị đứng lên đích thuấn gian. Một thanh trường kích trực tiếp để ngang trên cổ của hắn. Hàn mang kia mơ hồ phát tác. Phảng phất sau một khắc sẽ đưa hắn hầu xuyên thủng giống nhau. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thua. Thanh âm nhàn nhạt từ trong miệng của ta. Ta nhìn trên mặt đất đích giá cá ra hỏa nói rằng. Giờ khắc này, hắn sắc mặt không gì sánh được hàn trải qua. Trên mặt có không nói ra được không cam lòng. Nhưng nhãn tiền đích giá tất cả hắn không hề được không chấp nhận. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa theo đổ ước, người muốn tự đoạn một tay. Nhìn người kia không nói lời nào. Ta lên tiếng nhắc nhở. Nói xong ta đem trường kích thu hồi. Cứ như vậy nhìn nhãn tiền đích giá cá hoang tông đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng lúc đó, Chu Vi Na một loại chiến thần điện đệ tử trên mặt nổi lên vẻ mừng rỡ như điên. Đại sư huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thế kỳ tiếng quát, khóe miệng ta nổi lên một nụ cười. Cái này, hẳn là làm cho rất nhiều đệ tử tin phục. Đương nhiên ta cũng không dám nói toàn bộ. Mọi người hướng phía tên kia vây lại. Không ngừng lên tiếng, tự đoạn một tay, anh nợ em một câu yêu thương. Đang lúc mọi người tiếng quát dưới, người kia trực tiếp xuất trường thành đao, hướng phía cánh tay của mình chém xuống đi. Trong nháy mắt, một cái thủ bút trực tiếp rơi xuống đất, bất quá cánh tay kia bị hắn thu. Dù sao đồ chơi này là có thể nhận, hơn nữa chỉ cần nhận tốt, một ít thời gian khôi phục sau đó. Cũng sẽ không ảnh hưởng cái khác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với cái này cái, ta cũng không có ngăn cản. Dù sao ta đối nhân xử thế không có như vậy tuyệt. Tốt, Trần không cố kỵ, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ta gọi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn xem chứ ngã, trong ánh mắt tràn đầy một oán hận. Rất hiển nhiên, người kia đã hoàn toàn ghi hận trên ta. Chấm. Bất quá đang ở hắn còn chưa nói hết đích thuấn gian. Ta nhưng ngay cả vội vươn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, xin lỗi. Đối thủ của ta dưới bại tướng tên không có hứng thú. Từ đâu nhì tới về đâu mà đi a cách chương.